Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 78, đừng tự lừa dối chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí căng thẳng dường như sắp hạ nhiệt. Mọi chuyện tưởng chừng có thể tạm dừng lại trong một thỏa hiệp mong manh. Tang Thị vội kéo Lục Tuấn sang một bên, hạ thấp giọng, nói nhanh như sợ ai nghe thấy. Ta biết Thế Tử rộng lượng, sẽ không so đo mấy cửa hàng hay điền trang với đại cô của mình. Nhưng nếu đã muốn cho thì cho dứt khoát, đừng lôi chuyện lý lẽ ra nữa. Bây giờ mọi người đang bốc hỏa, nhưng khi cơn giận qua đi, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi. Ta còn thấy lạnh, huống hồ gì là mẫu thân. Đừng nói thêm nữa, mọi chuyện để sau rồi tính tiếp. Lục Tuấn hít sâu, cố nén cơn giận, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng chỉ nói hai chữ với Lục Niệm, tùy ngươi, sau đó cũng không thêm lời nào khó nghe nữa. A Vi lấy khăn tay ra, dịu dàng lau sạch lớp bụi bẩn trên tay Lục Niệm, cầm cuốc bứng đất không dễ dàng gì. Lòng bàn tay của Lục Niệm đỏ bừng, có chỗ rớm máu, Liễu Nương Tử tinh ý, dịu giọng đề nghị, Thu Bích Viên bị tàn phá thế này rồi. Thế tử phu nhân, cần phải sắp xếp chỗ ở mới cho hầu phu nhân. Nhân tiện, cũng nên tu sửa lại khu này, sửa sang đón Tết cho mới mẻ. Tang Thị lập tức gật đầu, đang tính xem chỗ nào thích hợp để chuyển hầu phu nhân đến thì bỗng nghe ngoài sân vang lên tiếng bước chân vội vã. Chẳng mấy chốc, một người bước vào, Lục Trì, vừa đặt chân vào sân. Lục Trì đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ mình. Tang Thị, quần áo xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, tim hắn như bị bóp nghẹt. Đều là do đại tỷ làm sao? Lục Trì hỏi mẹ, giọng đầy đau lòng, mẫu thân có bị thương không? Không sao cả, con bình tĩnh. Tang Thị nắm chặt tay Lục Trì, hạ giọng dặn dò, con đừng xen vào, chỉ cần đứng yên ở đây. Lục Trì ngỡ ngàng, ngữ khí này giống như muốn nhún nhường. Rõ ràng mẫu thân đã chịu uất ức đến vậy, sao lại phải lùi bước? Nhìn tình hình hiện tại, thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, làm sao chấp nhận được điều này? Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân luôn dạy hắn phải nhẫn nhịn, đặc biệt không được cứng đầu đối đầu với đại tỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là để mặc cho đại tỷ muốn làm gì thì làm, thậm chí sỉ nhục cả mẫu thân như thế này. Phụ thân, Lục Trì ngẩng đầu nhìn Định Tây Hầu, giọng không giấu được sự bất mãn. Con không nghi ngờ quyết định của người, nhưng đại tỷ làm loạn đến mức này, chẳng lẽ cứ để yên sao? Nghe vậy, tim Tang Thị đập thình thịch, mặt thoáng tái đi, hỏng rồi, bà ta thật lòng muốn lùi một bước, nhẫn nhịn để chuyện qua đi. Ai ngờ Lục Trì lại hiểu lầm ý bà, cứ cố ép bà phải tiến thêm một bước nữa. A Trì, Tang Thị vội gọi con trai, giọng gấp gáp, đừng nói nữa, phụ thân con tự có tính toán, con đừng làm mọi chuyện tệ hơn. Nhưng Lục Trì lại hiểu sai nỗi lo của bà, người đừng sợ, đây là nhà của chúng ta, là nơi phân rõ đúng sai. Đại tỷ lần này thật sự quá đáng. Trấn an mẹ xong, hắn quay lại nhìn Định Tây Hầu. Phụ thân, người vẫn thường dạy rằng gia đình có gia quy. Đại tỷ đập phá viện của mẫu thân, con không yêu cầu phải xử phạt nặng nề, nhưng ít nhất cũng nên xin lỗi, nhận lỗi trước mặt mẫu thân chứ. Chẳng lẽ yêu cầu đó là quá đáng sao? Kẻ gây chuyện, Lục Niệm, chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Nàng nở nụ cười nhạo báng, đáp lại, quá đáng, ừ, cũng đúng, ta mới chỉ đập mỗi Thu Bích Viên thôi. Ngươi có tin bây giờ ta sang chỗ của ngươi đập nát hết luôn không? Ngươi không những không nhận lỗi, mà còn, Lục Trì lắc đầu, cố giữ bình tĩnh, không muốn đôi co với nàng. Hắn chỉ quay sang hỏi phụ thân, phụ thân, người nghe thấy đại tỷ nói gì chưa? Người vẫn định dung túng cho nàng ấy sao? Dung túng, Lục Niệm nhặt lại cây cuốc vừa vứt xuống đất, vung tay bổ mạnh vào cột hành lang. Nàng đỏ mắt, từng nhát cuốc giáng xuống làm gỗ vỡ toác, mạt cưa bay tứ tung, Định Tây Hầu bị tiếng gọi "phụ thân" liên tục vang lên bên tai, đầu đau như búa bổ. Cơn giận trong lòng bị dồn nén bấy lâu giờ không thể kìm nén thêm nữa. Nhất là khi Liễu nương tử bên cạnh khẽ thở dài, đầy bất lực, cảm giác đó như ngọn lửa đổ thêm dầu. Đây là cái quái gì vậy? Vừa mới dỗ được, A Niệm dịu xuống. Thỏa thuận gần xong xuôi, giờ chỉ vài câu nói của A Trì là lại nổ tung. Cảnh tượng này khiến ông không khỏi liên tưởng đến Kim Loan Điện, nơi triều thần tranh luận kịch liệt, mỗi phe một ý, không ai nhường ai. Khi tưởng chừng đã tạm lắng, đột nhiên có kẻ nhảy ra khơi lại ngọn lửa tranh cãi. Nhưng đó là chuyện triều đình, là tranh chấp giữa các phe phái. Còn đây là một nhà cơ mà, trời đã tối đen như mực, đừng nói đến việc ăn cơm. Ông còn chưa kịp uống lấy một ngụm trà. Cuối cùng, cơn giận bị dồn nén suốt từ lúc trở về phủ bùng nổ. Vậy ngươi muốn đại tỷ của ngươi phải làm thế nào hả? Định Tây Hầu gầm lên, giọng to đến mức cả sân im bặt. Con bé có bệnh trong đầu, không biết khi nào sẽ phát bệnh. Ngươi không nhớ lần trước nó phát bệnh thế nào sao? Ta đã cầu xin đặc ân để mời ngự y khám cho nó, còn sai người mang đơn thuốc đi khắp các y quán hỏi thăm. Tất cả các đại phu đều nói bệnh này không chịu được ký CSVHX, phải dưỡng thật tốt. Ta có thể nuôi nó bằng nhân sâm, nhung hươu quý giá nhất, nhưng bệnh của nó thì linh đan rượu dược cũng vô dụng. Nhân sâm nhung hươu chẳng bổ được gì hết. Ta biết làm gì đây? Nó muốn đập thì cứ để nó đập, chỉ cần không tái phát bệnh, có đập nát cả cái phủ này cũng được. Đập là đập vào tiền của ta chứ ai, ta còn không sót. Ngươi sót cái gì? Cả sân im phăng phắc. Lục Trì đứng chết lặng, không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Lục Trì cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn chỉ vì bất bình thay cho mẹ, muốn đại tỷ cúi đầu xin lỗi. Sao trong mắt phụ thân lại biến thành lỗi của hắn? Nàng ta có bệnh thì cũng đâu thể. Lục Trì còn chưa nói hết câu, cổ tay đã bị Tằng Thị nắm chặt đến mức đau nhói. Tằng Thị trong lòng cũng thầm trách con trai mình, biết dừng đúng lúc, thấy không ổn càng phải dừng lại. Đó mới là cách giữ vững thế cục lâu dài. Bà ta đã chọn nhẫn nhịn để tránh va chạm trực tiếp với Lục Niệm. Thế mà Lục Trì lại cố chấp xông lên đối đầu. Trước đó bà đã khuyên hắn đừng xen vào, vì biết chắc hậu quả sẽ thế này. Trong khi đó, Liễu nương tử khéo léo lên tiếng xoa dịu cơn giận của Định Tây Hầu. Sao ngài lại nổi nóng nữa rồi? Nhị lão ra đây chỉ vì hiếu thảo với hầu phu nhân nên mới bối rối thế thôi. Thêm vào đó, ngài ấy cũng không hiểu rõ tình trạng bệnh của cô phu nhân, chứ không hề có ý cố tình chọc giận. Dù là con trai hay con gái, đều là máu mủ ruột thịt cả. Ngài đừng để trong lòng làm gì. Nó lại đi so đo với người bệnh ư? Định Tây Hầu sau khi trút giận xong, cơn tức cũng nguôi bớt phần nào. Ông liếc nhìn Lục Trì rồi nói, đại tỷ của ngươi đâu có muốn mắc bệnh chứ. Nó cũng khổ tâm lắm. Đúng thế, đúng thế. Liễu nương tử nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Định Tây Hầu, vừa an ủi vừa phụ họa. Họ Dư chê nàng ấy xui xẻo, không chấp nhận nổi, nhưng nhà chúng ta đều là người nhà với nhau. Nhị lão gia là đệ đệ ruột của cô phu nhân, chắc chắn sẽ hiểu mà. Lục Trì, chứng kiến cảnh này, Tằng Thị suýt nữa thì tức đến thổ huyết. Con hồ ly tinh này, Liễu nương tử đúng là hồ ly tinh. Toàn dùng lại mấy chiêu cũ xích mà bà ta đã chơi từ 800 năm trước. Nhưng cũng chính vì từng sử dụng nhiều nên Tằng Thị hiểu rõ. Những chiêu này rất có tác dụng với Định Tây Hầu. Quả nhiên, Định Tây Hầu vừa nghe vậy đã lườm Lục Trì một cái. Lục Trì cảm thấy ấm ức vô cùng nhưng lại không dám cãi lại thêm lời nào. Tằng Thị thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Lục Trì cứ tiếp tục tranh cãi như hồi nhỏ Lục Niệm từng làm thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Càng sai lại càng sai, nhưng trong lòng Tằng Thị vẫn bực bội không thôi. Bà khuyên được A Trì im miệng là một chuyện, nhưng để A Trì bị ép phải câm lặng bởi Hầu gia lại là chuyện khác. Ánh mắt bà ta lại lướt qua Lục Tuấn. Lục Tuấn tính tình đơn giản, thẳng thắn, chẳng thể so với sự điềm tĩnh, hiểu chuyện của A Trì. Thế nhưng, Lục Tuấn lại bị Tang Thị kéo chặt lấy, không hé răng thêm nửa lời. Thật nực cười, A Trì vốn nghĩ mình giữ đạo lý, cuối cùng lại là kẻ chịu thiệt. Cả buổi chiều chỉ toàn nói đến, nhẫn nhịn, để mặc Lục Niệm muốn làm gì thì làm. Ai ngờ cái cớ, bệnh tật, lại trở thành lá chắn vững chắc để Lục Niệm tung hoành. Còn bản thân bà ta giờ đây, Tằng Thị đang định kết thúc mọi chuyện để tránh tình hình tệ hơn thì Liễu Nương Tử lại nhanh chóng giành lời trước. Hay là để Hầu phu nhân nghỉ ngơi trước đi. Liễu Nương Tử quay sang thương lượng với Định Tây Hầu. Chỗ cô phu nhân để ta trông coi. Chờ khi nào nàng ấy trút hết cơn giận, mệt rồi tự nhiên sẽ thôi. Ta với biểu cô nương từ từ khuyên nhủ, nhất định sẽ làm nàng ấy hiểu ra. Chứ giờ ai cũng đứng đây, lỡ nói sai một câu lại bùng lên lần nữa thì phiền lắm. Định Tây Hầu gật đầu đồng ý, Lục Trì không phản đối nữa. Vội vàng đề xuất, hay để mẫu thân tạm chuyển sang chỗ của con đi. Nghe vậy, A Vi liếc nhìn Tằng Thị với ánh mắt đầy hàm ý. Trong lòng chắc chắn bà ta sẽ từ chối. Quả nhiên, Tằng Thị đáp ngay, không cần đâu, trong phủ đâu thiếu viện trống. Sao lại để mẫu thân sống chung với con trai đã có vợ con? Lục Trì vẫn cố thuyết phục, chỉ là tạm thời thôi mà. Ta có tuổi rồi, giấc ngủ cũng nhẹ, A Mẫn còn nhỏ, ban đêm lỡ khóc quấy thì ta cũng khó ngủ lại. Tằng Thị giải thích, ta quen ở một mình rồi. Đông người lại không quen. Lục Trì còn chưa kịp tìm lý do mới thì bỗng nghe tiếng gọi nhẹ nhàng. Nhị cữu cữu, hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt thản nhiên nhưng lời nói lại sắc bén của A Vi. Nói trước để khỏi mất lòng, nếu mẫu thân cháu mà nổi cơn tức lên, thì dù hầu phu nhân ở đâu, bà ấy cũng tìm tới đó mà làm loạn, vì nhị cữu mẫu và mấy em nhỏ. Cứu cứu nên cân nhắc kỹ càng. Câu nói thẳng thừng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt, khiến Lục Trì nghẹn họng, mặt mày tái mét. Tang Thị nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời nói của A Vi. Bà ta vốn không chắc mưu tính của mẹ con Lục Niệm là gì, nhưng nghe A Vi nói thế, ý ngoài lời đã rõ. Hay là để mẫu thân tạm ở hàm viện nhé. Tang Thị chủ động lên tiếng, gần chỗ con, có chuyện gì cũng tiện hơn. Nếu thấy ổn, con sẽ cho người chuẩn bị ngay. Tằng Thị thực sự đã mệt mỏi, chẳng muốn tranh cãi thêm, lập tức đồng ý. Tằng Thị liền giao việc cho Diêu Mama, rồi kín đáo liếc nhìn A Vi. Đúng lúc đó, ánh mắt bà bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của A Vi. Tằng Thị thầm thở phào, xem ra mình đoán đúng rồi. Không lạ khi hôm qua A Vi tìm bà ta để nhắc đến chuyện hàm viện. Nhưng Tang Thị vẫn không hiểu rõ rốt cuộc mẹ con Lục Niệm bày ra vở kịch lớn thế này để làm gì. Chỉ để đuổi hầu phu nhân rời khỏi Thu Bích Viên, chuyển sang hàm viện thôi sao? Rốt cuộc họ tính toán điều gì? Dưới hành lang, Lục Niệm cuối cùng cũng mệt lả sau một hồi đập phá. Nàng ta tựa vào cột nhà bị vỡ, ánh mắt trống rỗng, lặng im không nói gì. A Vi bước tới đỡ lấy mẹ mình, dịu dàng hỏi, đập phá cả buổi, chắc mẫu thân đói rồi. Lúc chiều Mao bà tử nói sẽ hầm canh xương, giờ chắc thơm lắm rồi. Con sẽ cán mì, thêm chút cải chua, nấu cùng đậu phụ đông lạnh, bưng lên một bát nóng hổi cho mẹ nhé. Lục Niệm không nói không rằng, cũng không từ chối. Nàng lặng lẽ rời đi, bên trái là A Vi dìu, bên phải là Văn Ma Ma, không thèm để tâm đến bất kỳ ai còn lại, cứ thế bước ra ngoài. So với dáng vẻ hung hăng đập phá cột nhà ban nãy, trông nàng giờ đây chẳng khác gì một con người hoàn toàn khác. Định Tây Hầu sợ nàng lại phát điên, cũng sợ dáng vẻ thờ ơ, vô cảm kia. cái bụng đói cồn cào lại bị Avi nhắc đến đồ ăn nóng hổi làm dậy lên cơn thèm. Ông đành đi cùng họ đến Xuân Huy Viên. Tất nhiên, Liễu Nương Tử cũng đi kè kè bên cạnh. Thế tử tính sao? Tang Thị quay sang hỏi Lục Tuấn. Đi xem đại cô của chàng, hay ở lại chăm sóc mẫu thân? Chẳng đợi hắn trả lời, nàng ta nói tiếp, ở đây lộn xộn thế này, ban đêm cũng chẳng dọn dẹp nổi, thế tử ở lại chỉ thêm phiền. Tự biết đấy nhé, Lục Tuấn hiểu rõ điều đó, con không ở lại gây phiền nữa. Hắn cúi đầu xin lỗi Tằng Thị, giọng buồn bã, hôm nay để mẫu thân chịu ấm ức rồi. Chẳng qua là đại tỷ như thế, phụ thân cũng không biết nặng nhẹ thế nào. Những lời nàng ấy nói, mẫu thân đừng để trong lòng. Nàng ấy suy nghĩ cực đoan, nhìn đâu cũng thấy gai. Con hiểu mẫu thân không phải người như vậy, mẫu thân chắc mệt lắm rồi. Tối nay tạm nghỉ ở hàm viện, ngày mai con sẽ lo liệu mọi việc chu đáo. Thôi để con đưa mẫu thân qua đó nhé. Tằng Thị nắm lấy tay Lục Tuấn, khẽ vỗ về, giọng nghẹn ngào, chuyện giữa ta và A Niệm, lần nào cũng khiến cha con và con rơi vào thế khó xử. Thôi, không nói nữa, con cũng còn đói, để mọi chuyện ổn thỏa đã rồi tính sau. Hai mẹ con dìu nhau rời đi. Tang Thị đứng trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng của Lục Tuấn, khẽ bĩu môi, có đệ đệ, ngây thơ, thế này, bảo sao đại cô của hắn phát điên cũng chẳng có gì lạ. May mà Lục Tuấn ở chỗ nàng ta vẫn còn có một ưu điểm, biết nghe lời. Nàng nói đi nói lại Lục Tuấn cũng không phản bác. Xuân Huy Viên, vừa bước vào chính phòng, Lục Niệm đã thả mình xuống chiếc ghế tựa lớn, ngả nghiêng không chút kiêng dè. Định tây hầu vài lần định bắt chuyện với nàng nhưng thấy dáng vẻ thờ ơ, chẳng buồn liếc mắt nhìn ai của nàng thì đành thôi. Chẳng bao lâu sau, mì cải chua được bưng lên. Định tây hầu đang suýt xoa khen vị chua ca, xth, ít vị giác thì thấy Avi cầm theo một chiếc bình gốm nhỏ bước vào. Lục Niệm nhận lấy, múc hai muỗng đầy màu đỏ ớt bỏ vào bát mì. Nhìn thôi đã thấy cay xè. Nàng ăn ngon lành, mặt không đổi sắc, không để sót một giọt nước dùng nào. Ăn xong, nàng đặt đũa xuống rồi đứng dậy vào phòng ngủ, chẳng nói lấy một lời. Liễu Nương Tử chỉ ăn nửa bát, cũng nhanh chóng đứng dậy. Tay nàng ấy chắc bị thương rồi, để ta vào xem thử. Định Tây Hầu gật đầu. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu. Định Tây Hầu khẽ ho một tiếng, nói, xem ra hai mẫu tử con đều rất tin tưởng vào Liễu Thị. Avi uống một ngụm canh nóng, thản nhiên đáp, di nương ấy nhân hậu, thật lòng đối tốt với mẫu tử con. Nói đến đây, nàng thẳng thắn hỏi, ngoại tổ phụ, mọi chuyện đều có nhân quả, thân thiết với di nương là một chuyện, còn mâu thuẫn sâu sắc với hầu phu nhân cũng là chuyện khác. Định Tây Hầu chợt sượng mặt, không biết nói gì. Avi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề dễ chịu chút nào, đập phá nhà của bề trên, dù là ở đâu thì cũng chẳng thể nói là đúng được. Nhưng vì lý do sức khỏe của mẫu thân con mới dẫn đến kết cục hôm nay, ngài sợ mẫu thân con bị ca, xth, xdeng để mặc bà ấy chút giận, nhưng con càng sợ mẫu thân mình bị tổn thương, nên mới nhắc đến những sổ sách đó. Ngoại tổ phụ, đúng sai thế nào, dù con có nói không rõ ràng, nhưng hẳn ngài cũng hiểu được phần nào rồi chứ. Cố hòa giải chỉ là biện pháp tạm thời, không phải cách lâu dài. Nghe những lời này, Định Tây Hầu vốn vừa mới thư giãn đôi chút lại thấy toàn thân căng cứng trở lại. Đúng là già rồi, đau nhức đủ chỗ, ông nghiêm mặt, Tằng Thị đã nói cần thời gian để kiểm tra lại ký ức. Cả khi nha băng thẩm án cũng đâu thể chỉ nghe một bên. Phải cho bà ta cơ hội lên tiếng chứ. Avi bật cười nhạt, chẳng hề bất ngờ với câu trả lời này. Thật ra, đây vốn là kết quả đã nằm trong dự đoán. Đúng lúc đó, Tang Thị bước vào để báo cáo tình hình. vừa vào cửa đã cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng. A Vi chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay về đối diện với Định Tây Hầu. Nàng cười nhếch mép, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Thật ra những lời mẫu thân con nói hay hầu phu nhân nói đều không quan trọng đâu. Quan trọng là ngài tin vào điều gì? Hầu phu nhân rốt cuộc là người thế nào? Con không tin đến bây giờ ngài còn chưa nhận ra dù chỉ một chút. Nói cho cùng thì, lời nói ra và niềm tin trong lòng chưa chắc đã phải nhất quán. Ngài có toan tính của mình, muốn lừa mẫu thân con cũng chẳng sao. Nhưng đừng tự lừa dối chính mình. Định Tây Hầu, ăn của người ta thì ngại mở miệng chửi. Thôi, thôi, thôi, Tang Thị không thể nào ngang nhiên như A Vi được. Đành phải giả vờ như không nghe thấy những lời châm chọc ấy. Nghiêm túc báo cáo, mẫu thân đã được sắp xếp ổn thỏa ở Hàm Viện. Thu Bích Viên để mai thu dọn tiếp. Định Tây Hầu chỉ ậm ừ đáp. Vất vả rồi, Tang Thị biết ý. Nhanh chóng cáo lui, về đến nơi, Lục Tuấn đang ngồi trước bàn ăn đầy đủ món nhưng chẳng buồn động đũa. Mẫu thân rất buồn, hắn thở dài, không hiểu sao đại tỷ lại tính toán kiểu gì, làm cho mọi chuyện rối tung lên. Tang Thị ngẫm nghĩ, cẩn thận chọn từ ngữ. Ta vừa qua Xuân Huy Viên, nghe giọng điệu của hầu gia thì chắc chắn sẽ không làm khó gì đại cô đâu. Dù sao nàng ấy cũng có bệnh. Chỉ vì bệnh mà hầu ra để mặc nàng ấy đập phá cả Thu Bích Viên như thế sao? Tang Thị khẽ nhướng mày, giọng nhẹ nhưng đầy hàm ý. Thế tử tới muộn nên không nghe hết đầu đuôi. Những sổ sách đó thực sự có vấn đề. Lục Tuấn nhíu mày, phản bác, nếu thật sự có vấn đề, sao phụ thân không nói gì với mẫu thân? Tang Thị nhẹ nhàng đáp, đại cô chỉ cần xả giận là đủ. Nhưng hầu ra thì phải cân nhắc nhiều thứ hơn thế. Lục Tuấn ngẩn người, mấy lần định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nén xuống. Quay mặt sang chỗ khác, tỏ rõ sự bực bội. Tang Thị thở dài, giọng trầm xuống. Số bạc đó, dù là trong phủ hầu ra thì cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng thế tử rõ ràng cũng biết, dù là mẫu thân hay đại cô, thậm chí là cả hầu ra, chẳng ai làm ầm lên chỉ vì bạc cả. Nói trắng ra thì chỉ là mượn cớ thôi. Nhưng dẫu có ầm ĩ thế nào, đại cô của chàng và mẫu thân chàng đấu đá nhau, thứ giành được cuối cùng cũng là để lại cho chàng. Thế tử thấy mình khó xử giữa đại tỷ và mẫu thân, nhưng đại cô của chàng cũng đâu khác gì. Một bên chịu đựng sự oán trách của đệ đệ, một bên phải lao vào chiến trường. Lục Tuấn bực bội, ta đâu có bảo nàng ấy phải tranh giành gì đâu. Mẫu thân cũng chẳng. Tang Thị ngắt lời, từng chữ rõ ràng, đúng sai có hầu gia định đoạt. Hầu gia tự biết cân nhắc, thế tử chỉ cần đứng nhìn thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, dù có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được gì đâu. Tại Hàm Viện, Tang Thị vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Lý Mama đang xoa bóp huyệt thái dương cho bà ta. Vừa làm vừa bực bội nói, cái con Liễu Thị đúng là đồ hồ ly tinh, một mụ đàn bà hèn mọn mà dám nhảy nhót chỉ tay năm ngón à. Tằng Thị lạnh lùng đáp, nàng ta mượn oai hùm thôi. Lý Mama hừ một tiếng, cô phu nhân kia chỉ là một con hổ điên. Tằng Thị cười nhạt, ánh mắt tối sầm, ai cũng bảo nàng ta điên, nhưng ta thấy nàng ta tỉnh táo lắm, đập phá, làm loạn, rõ ràng là có tính toán cả. Lý Mama vội vàng an ủi, nàng ta chỉ là kẻ bốc đồng, chẳng có quy củ gì. Đang nói chuyện sổ sách lại nổi hứng đập đồ, đúng là tự làm lệch trọng tâm rồi. Người khác thì biết nhân cơ hội tấn công, còn nàng ta thì chỉ lo phát tiết cảm xúc, chẳng khác gì trò hề cho người ta cười nhạo. Nghĩ xem, làm ầm cả buổi chơi, mệt muốn chết, cuối cùng chỉ lấy được mỗi cái cửa hàng từ thế tử. Mà trông còn mãn nguyện lắm cơ. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Tằng Thị không đáp, trong lòng bà ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như đã từng nghe những lời này ở đâu đó trước đây. Nhưng nghĩ mãi không ra. Càng cố nghĩ, đầu lại càng đau như muốn nổ tung. Nằm trên chiếc giường xa lạ trong căn phòng xa lạ, Tằng Thị trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Đến tận khi trời sáng, bà ta mới dậy, nhìn vào gương mà thấy gương mặt mình tái nhợt, quầng thâm dưới mắt chẳng khác gì vết bầm. Hôm nay bà ta phải về phủ Thái Bảo dự lễ đầy tháng của cháu ngoại sinh đôi. Muốn tìm một bộ y phục không nhăn nhúm, một bộ trang sức đầy đủ cũng thật khó khăn. Sau khi chỉnh trang qua loa, Tằng Thị vội vã lên đường. Tại phủ Thái Bảo, không khí tràn ngập niềm vui. Ai nấy đều hớn hở chúc mừng cặp Long Phụng bảo bối. Nhưng khi chạm phải khuôn mặt u ám của Tằng Thị, bầu không khí vui vẻ cũng phần nào bị dập tắt. Kết thúc buổi lễ, Tằng Thị được gọi vào thư phòng. Tằng Thái Bảo không còn giữ vẻ vui mừng lúc trước. Gương mặt ông ta lạnh lẽo như băng. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Ông ta chỉ tay vào Tằng Thị, giọng đầy giận dữ. Những thứ học được từ nhỏ đến lớn đều để chó gặm hết rồi à? Ta bảo ngươi đến đây dự lễ, chứ không phải đến để làm trò hề trước mặt khách khứa. Gây ra một đống rắc rối như thế, ngươi còn mặt mũi quay về đây trưng ra cái bộ mặt thối ấy à? Tằng Thị nghẹn họng, không thốt nổi một lời. Cách Chương.